Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Được rồi, chi phối cũng là chuyện sớm hay muộn. Tại chỗ, hồi tưởng đến trước đây phát sinh tất cả. Trần Minh lắc đầu, cái này đích xác là sớm muộn chuyện sẽ xảy ra. Trần Minh cái mục tiêu này thực tế quá mức chói mắt. Hắn lần này chuyển thế, thân mang tứ đại đứng đầu huyết mạch là một thể, toàn thân trên dưới tư chất, thiên phú cùng thân phận đều còn tại đó, loại kia không giống bình thường chỗ, sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện, những người khác chỉ cần không mù, sớm muộn đều có thể phát hiện chuyện này, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, sờ đến trên người hắn cũng liền không chút nào ngoài ý muốn. Trần Minh liền tính lần này không bạo lộ ra, chờ thêm một chút thời gian về sau, sớm muộn cũng sẽ bạo lộ ra, đều là chuyện sớm hay muộn, nương theo lấy toàn bộ thế giới bắt đầu khôi phục, cái kia một chút thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu yên lặng lão quái vật, cũng sẽ một cái tiếp một cái xuất hiện, đến lúc kia, nương theo lấy thế giới cấp độ không ngừng kéo lên, võ giả cấp độ bắt đầu tăng lên. Trần Minh liền tính ẩn tàng cho dù tốt, sớm muộn cũng sẽ bị những người khác tóm tới, lúc này bất quá là đem sự tình trước thời hạn một chút. Tới một mức độ nào đó, cũng không thể coi là cái gì. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh trong nội tâm dần dần bình tĩnh, lắc đầu về sau, liền xoay người, hướng về chính mình lúc đến phương hướng đi đến. Hắn về tới gian phòng của mình. Trong phòng đang ngồi yên lặng, như trước đó như vậy, trong phòng yên tĩnh xem sách, nhìn dạng này, giống như không có từ đầu tới đuôi đều không hề rời đi qua. Sau một lúc lâu, tại gian phòng bên ngoài, Phượng Vũ cẩn thận từng ly từng tí theo bên ngoài gian phòng đi qua. Hướng gian phòng bên trong dò xét một cái, trong phòng, Trần Minh vẫn ở nơi đó ngồi. Nhìn dạng này hình như cái gì cũng không xảy ra. Trông thấy một màn này, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng về gian phòng của mình đi. Gian phòng bên trong, cảm thụ được Phượng Vũ rời đi, Trần Minh lắc đầu, sau đó cũng đứng dậy, một mình đi nghỉ ngơi. Thời gian liền chậm như vậy chậm đi qua. Đến ngày thứ hai thời điểm, bọn hắn tiếp tục lên đường, hướng về Nguyên Châu phương hướng đi đến. Không biết là có hay không là ảo giác, Trần Minh luôn cảm thấy, tại kinh lịch một đêm kia bên trên sự tình về sau, Phượng Vũ hình như trở nên hoạt bát không ít, giống như là trong lòng một tảng đá lớn bị dịch chuyển khỏi. Lúc này lộ ra dễ dàng rất nhiều, nói chuyện ở giữa loại kia sức sống căn bản là không có cách che đậy, để người không tự chủ được liền bị lây nhiễm. Quan sát được điểm này, nghĩ lại tới ngày đó Phượng Vũ cùng nữ tử kia lời nói, Trần Minh không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Lấy cước trình của bọn họ, nếu là toàn tâm toàn ý muốn chạy về Nguyên Châu vị trí, bất quá 2-3 ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Bất quá tại Trần Minh dẫn dắt phía dưới, bọn hắn cũng không có làm như thế, mà là chậm rãi tại bốn phía đi tới. Nhìn bốn phương cảnh sắc, Trần Minh cũng không vội trở về Nguyên Ma Tông bên trong. Hắn muốn trở về, bất quá là bởi vì muốn mượn Nguyên Ma Tông con đường đi tìm Dương Nghiệp mấy người mà thôi. Chuyện này cũng không lo lắng. Dù sao, lúc này cách bọn họ chuyển thế đã trọn vẹn qua thời gian mười mấy năm. Dương Nghiệp ba người bọn họ nếu là lúc này vẫn mạnh khỏe, cho tới bây giờ hẳn là đều đã trưởng thành, không cần hắn đi nhiều lo lắng cái gì. So với chuyện này, Trần Minh lúc này càng muốn làm hơn, là thật tốt du lịch trước mắt cái này tốt đẹp non sông. Đi vào cái này một giới thời gian mười mấy năm, ban đầu thời gian 2-3 năm bên trong, Trần Minh một mực bị giới hạn tại cái kia một chỗ nho nhỏ trong sơn thôn, không thể đi ra ngoài, thấy người cùng vật đều bị giới hạn tại cái kia một nơi, nhìn không thấy bao nhiêu thứ. Mà sau đó thời gian mười mấy năm bên trong, Trần Minh lại thân ở Nguyên Ma Tông bên trong, thời thời khắc khắc ở vào Nguyên Ma Tôn đám người mí mắt nội tình phía dưới. Bởi vậy cũng nhìn không thấy bao nhiêu thứ, chỉ có thể nhìn thấy Nguyên Ma Tông bên trong cảnh sắc mà thôi. Lần này Trần Minh theo Nguyên Ma Tông bên trong rời đi. Tới một mức độ nào đó, xem như hắn lần thứ nhất xuống núi, lần thứ nhất chân chính bắt đầu quan sát thế giới này. Trần Minh một đường tại bốn phía du lịch, quan sát đến thế giới này. Hắn một bên du lịch, một bên cũng cùng trong đầu loạn ma câu thông, hiểu một chút sự tình. Nghiền nát phía trên chính là võ đạo truyền thuyết chi cảnh. Trong đầu, loạn ma nhàn nhạt mở miệng nói ra, đối Trần Minh bắt đầu giảng giải, phá toái chi cảnh, trong đó trọng điểm ở chỗ để trong cơ thể mình duy nhất chân chủng sụp đổ. Từ đó sinh ra một cái hư vô võ đạo lĩnh vực. Tại cái này hư vô võ đạo lĩnh vực bên trong, dựng dục ra độc thuộc về mình võ đạo thần. Người lúc này tu vi đã tới nghiền nát đỉnh, võ đạo thần đã đại thành, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể dẫn dắt võ đạo. Mà võ đạo truyền thuyết chi cảnh, nhưng lại khác biệt, hắn đối Trần Minh nghiêm túc giảng giải, võ đạo truyền thuyết là phá toái chi cảnh tiến một bước diễn hóa, muốn tấn thăng truyền thuyết, chỉ có đem bản thân võ đạo chi hồn tiến một bước cô đọng. Dùng cái này phản hồi bản thân, ngưng luyện ra độc thuộc về mình võ đạo thân thể, ngưng luyện võ đạo thân thể. Trần Minh có chút hiểu ra, lúc này đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ. Không tệ, trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên. Cô đọng võ đạo thân thể quá trình này, liền là đem bản thân võ đạo thần hồn không ngừng rèn luyện. Gia trì tại thân thể mình phía trên một cái quá trình. Người võ đạo chi hồn là dạng gì? Cuối cùng chỗ ngưng tụ thành võ đạo thân thể hơn phân nửa cũng là dạng gì? Trong đầu, loạn ma không ngừng cho Trần Minh tiến hành giảng giải. Hắn là thời kỳ thượng cổ vô thượng đại ma. Một đời tu vi xa xa tại phá toái chi cảnh phía trên. Lúc này cho Trần Minh giảng giải những thứ này thuộc về dư xài, tại hắn giảng giải phía dưới, Trần Minh lập tức minh bạch phá toái chi cảnh sau phong cảnh. Phá toái chi cảnh phía trên chính là muốn cô đọng bản thân võ đạo thân thể, đem bản thân ngưng tụ võ đạo chi hồn phản hồi đến thân thể phía trên. Cuối cùng làm được nhục thân cùng võ đạo chi hồn hợp nhất. Nhất cử nhất động ở giữa, liền dẫn ngưng tụ lực lượng. Các loại bản thân võ đạo chi hồn triệt để dung nhập thân thể phía trên thời gian. Liền triệt để tiến vào một tầng khác, có thể xưng là võ đạo truyền thuyết. Đối với cấp độ này, tại Nguyên Ma Tông bên trong ở lại những thời giờ kia, Trần Minh Kỳ thật cũng mơ hồ biết rõ một chút. Bất quá Nguyên Ma Tông cấp độ đến cùng có hạn, cứ việc đối cấp độ này có chỗ miêu tả, nhưng đến cùng không có loạn ma nói tới như thế cụ thể. Tại loạn ma trong miêu tả, Trần Minh triệt để minh bạch phía trước phương hướng, cũng minh bạch con đường phía trước nên như thế nào hành tẩu. Điểm này đối với Trần Minh mà nói mới là mấu chốt nhất. Võ đạo tu hành đến hắn tình trạng này, kỳ thật thế gian này đại đa số thần công pháp môn, đối với hắn mà nói đều đã mất đi tác dụng. So với những cái kia thần công bí pháp mà nói, lúc này đối Trần Minh càng trọng yếu hơn, là phía trước nói đường nên đi như thế nào, chỉ cần biết con đường phía trước nên như thế nào hành tẩu. Lấy Trần Minh thiên phú tư chất, sớm muộn đều có thể tìm tòi đến một con đường hướng về phía trước. Không cần thiết ỷ lại tại cái gọi là thần công bí tịch. Đối với Trần Minh thái độ, loạn ma 10 phần tán thưởng. Những cái được gọi là thần công bí tịch vốn chỉ là trúc cơ đồ vật. Tại Trần Minh trong đầu, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, ban đầu vừa mới trúc cùng thời điểm đến cũng được, nhưng đến ngươi cấp độ này, cần có cũng không phải là những thứ này, mà là chính mình cảm ngộ. Nếu là đến ngươi cấp độ này, còn muốn đi dựa vào cái gọi là thần công bí pháp đi tu hành. Như vậy đến cuối cùng, chắc chắn sẽ giữa bất tri bất giác, biến thành người khác khôi lỗi. Phải biết những cái được gọi là thần công bí tịch bên trong, bị người khác làm tay chân cũng không ít a. Hắn mở miệng như thế nói, cho Trần Minh giới thiệu một phen ở trong đó mấu chốt. Bình thường mà nói, đến một cấp bậc về sau, nếu là tiếp tục dựa vào cái gọi là thần công bí tịch đi tu hành, như vậy đến cuối cùng chắc chắn sẽ sinh ra vấn đề lớn. Thần công bí điển đến cùng là người khác sáng tạo, ẩn chứa trong đó người khác cảm ngộ cùng lực lượng. Đối với người khác mà nói, đến cùng không phải là của mình đường. Hành tẩu người khác tìm tòi qua con đường, cứ việc sẽ an toàn rất nhiều, nhưng lại cũng sẽ sinh ra một vài vấn đề. Đến cuối cùng, rất có thể sẽ trở thành người khác khôi lỗi, trong lúc bất tri bất giác liền là người khác làm áo cưới. Rất nhiều cái gọi là thần công bí tịch bên trong đều bị người sáng lập lưu lại cửa sau. Kẻ đến sau nếu là tu hành đến tầng thứ nhất định, còn không đem vứt bỏ. Đến cuối cùng, người sáng lập chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem kẻ đến sau trực tiếp đoạt xá. Một đời tu vi toàn bộ biến thành người khác đoạt được. Đây chính là vô cùng hiện thực tàn khốc. Người trong ma môn công pháp nhất là như thế. Tại trong ma môn, không thiếu có hậu thế hệ tu hành ma đạo tiền bối ma công. Kết quả bị một chút đại ma đoạt xá chuyển thế ví dụ. Loạn ma liền biết rõ không ít. Trong đoạn thời gian này cho Trần Minh kể không ít loại này cố sự. Bao quát chính ta ở bên trong. Kỳ thật không phải cũng là như vậy sao? Tại Trần Minh trong đầu, hắn có chút tự giễu. Ta mượn tôn kia cùng bên ngoài thiên ma bản nguyên tu hành. Một đường đi được vô cùng thông thuận. Nhưng đến cuối cùng cũng kém một chút bị tôn kia vực ngoại tà ma sở đoạt bỏ. Một thân tu hành toàn bộ biến thành người khác đoạt được. Theo ta ví dụ, cũng có thể thấy được loại chuyện này là đến cỡ nào nguy hiểm. Đối với loạn ma thuyết pháp, Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh, không có phát biểu cái gì cái nhìn. Bất quá đối với loạn ma thuyết pháp, trong lòng hắn cũng vô cùng đồng ý. Tu hành người khác pháp môn đi đến đỉnh phong, đây rốt cuộc là một kiện có nguy hiểm rất lớn sự tình. Trần Minh nếu là tương lai không muốn bị người khác chế, như vậy sớm muộn liền muốn đi đến con đường của mình. Vì lẽ đó theo biết được loạn ma tồn tại về sau, hắn chưa bao giờ hướng loạn ma yêu cầu qua bất luận cái gì thần công bí điển. Chỉ là hỏi thăm một phen phía trước cảnh giới, cũng không có đi hỏi những chuyện khác. Loạn ma cũng rất sáng suốt, không có chủ động bảo hắn biết cái gì, chỉ là yên lặng là một cái trả lời người. Trần Minh muốn hỏi cái gì, hắn liền đáp cái gì. Bình thường thời điểm, hắn càng nhiều hơn chính là đắm chìm tại Tiểu Minh thể nội. Dựa vào Tiểu Minh thể nội ma huyết khôi phục bản thân, cả hai bình an vô sự, cứ như vậy bình tĩnh vượt qua. Thời gian cứ như vậy trôi qua, theo thời gian trôi qua, lập tức liền đến mấy ngày sau. Một ngày sáng sớm, Trần Minh mang theo Phượng Vũ hai người tới một chỗ. Trước mắt địa vực nhìn qua là một mảnh hoang vu sơn thôn. Chung quanh nhìn qua không có bao nhiêu người yên, một mảnh hoang vu tàn lụi cảnh tượng. Tại phía trước, một cái tiểu sơn thôn yên tĩnh đứng lặng ở nơi đó. Nhìn qua mười phần tầm thường, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trần Minh đi vào chỗ này tiểu sơn thôn bên trong. Trước mắt sơn thôn nhìn qua mười phần bình thường. Chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, còn có người chung quanh nhìn qua đều không có gì đặc thù. Tất cả đều như một cái tầm thường thôn xóm, không có cái gì đặc biệt. Nhìn trước mắt thôn xóm, sau lưng Trần Minh, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nhìn phía trước Trần Minh thân ảnh, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Bọn hắn đi theo Trần Minh đi thẳng về phía trước, một đường đi vào trước mắt tiểu sơn thôn bên trong, thuận đi qua không rõ ấn tượng. Trần Minh một đường đi thẳng về phía trước, tìm được một tòa cũ kỹ ốc xá. Cũ kỹ ốc xá lúc này nhìn qua 10 phần rách nát. Trong đó bày biện cổ xưa, nhìn qua cũng không có bao nhiêu người tại. Để Trần Minh có chút ngoài ý muốn chính là, vào giờ phút này, trong đó ở cũng không phải là hắn quen thuộc mấy người kia, mà là mấy cái người xa lạ. Thiếu niên lang, ngươi tìm ai? Nương theo lấy Trần Minh đi tới. Tại ốc xá bên trong, một cái nhìn qua có chút cũ bước lão phụ nhân đi ra. Nhìn trước mắt Trần Minh, sắc mặt hơi kinh ngạc. Trước mắt Trần Minh xem xét liền không phải trước mắt tòa này trong sơn trang người. Cái này một mảnh sơn trang 10 phần nghèo khổ, người chung quanh ngay cả một kiện hoàn hảo y phục đều rất khó tìm đến. Lại càng không cần phải nói là như trước mắt Trần Minh như vậy. Mặc trên người sạch sẽ, khí chất bất phàm, xem xét liền thân phận bất phàm. Trần Minh khí chất cùng cái này một mảnh nhỏ thôn trang không hợp nhau, lộ ra 10 phần đột ngột. Lão nhân gia, Tiểu Minh nhìn một cái trước người lão phụ nhân, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi, nơi này nguyên lai ở gia đình kia, bây giờ đi đâu rồi? Bọn hắn à, lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, nhìn trước mắt Trần Minh, cũng có chút hiểu rõ, bọn hắn đã sớm từ nơi này dọn đi rồi. Dọn đi rồi? Trần Minh ngẩn người, chuyện xảy ra khi nào? Thật sự là hắn có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn đi qua ấn tượng, nơi này nguyên lai chỗ ở cái kia một gia đình hẳn không có năng lực rời đi mới đúng. Bọn hắn dọn đi huyện thành bên trong, nhìn trước mắt Trần Minh, lão phụ nhân nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói ra, sớm tại 10 mấy năm trước liền dọn đi rồi, là mấy cái đại sư tự mình tới đón đưa, nghe nói con của bọn hắn là cái gì thần tăng chuyển thế, vì lẽ đó bọn hắn cũng hưởng thanh phúc, được an trí đến huyện thành bên trong đi. Thiếu niên lang ngươi cũng là đến tìm bọn hắn. Ừ, Trần Minh chú ý tới cái này mấu chốt, gần nhất có thật nhiều người đến tìm bọn hắn. Đúng vậy à, lão phụ nhân nhẹ gật đầu, trước kia đều không ai tìm, nhưng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, không ngừng có người đến tìm bọn hắn, cũng không biết là thế nào. Nàng nhìn trước mắt Trần Minh, không nghĩ tới phương diện khác, chỉ cho là người bình thường. Trần Minh yên lặng nhẹ gật đầu, cuối cùng tại lão phụ nhân ngạc nhiên ánh mắt bên trong cho đối phương một khối vàng. Sau đó mang theo sau lưng Phượng Vũ mấy người đi ra ngoài. Dựa theo lão phụ nhân đưa cho tin tức, hắn một đường hướng ra phía ngoài, đi tới ngoại giới, cũng không lâu lắm, hắn đi vào một chỗ trong huyện thành nhỏ. Trước mắt huyện thành nhỏ nhìn qua 10 phần náo nhiệt, người chung quanh yên phồn thịnh, khắp nơi đều có rậm rạp người ở. Cùng lúc trước cái kia một chỗ thôn xóm hoàn toàn là hai thái cực. Tại chỗ này huyện thành một bên, có một tòa thôn trang, mang theo sau lưng Phượng Vũ mấy người. Trần Minh đi tới chỗ này trong trang. Tại trong trang, lúc này mấy người đang ở nơi đó ngồi. Một cái nhìn qua đã có chút cũ bước trung niên hán tử. Trung niên hán tử nhìn qua ước chừng 50 xuất đầu. Đối với phàm nhân mà nói, cái tuổi này đã có thể xưng là lão nhân. Tại trên thực tế cũng là như thế. Trên người đối phương tràn đầy một cỗ dáng vẻ già nua. Nhìn bộ dáng này, tuổi thọ đã không nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục